Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, người bảo hồ lô đang chấn động. Chẳng qua để cho người ta nhức đầu là căn bản tìm không thấy bọn gia hỏa này phương vị. Mặc dù có thể từ thanh âm của bọn hắn chỗ, đại khái suy tính ra phương vị, nhưng chờ Lâm Phong giết đi qua thời điểm. Một quyền đánh nát bất quá là cây bích mà thôi. Trước đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta vọt thẳng ra ngoài thử một chút. Liễu Tiêu Tiếu nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Một lần nữa trở lại trên vị trí của mình. Mặc dù bọn gia hỏa này dây dưa không ngớt. Chẳng qua tại đại sư tỷ chủ công dưới tình huống. Bốn phía kiếm khí tung hoành. Căn bản lan tràn không đến bên người tới. Lâm Nhược Vũ có bảo vệ mình thủ đoạn, cũng không cần lo lắng cái gì. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu liên thủ, hai người tựa như là di động thành lũy, hoàn toàn chặn hai bên thế công. Đại khái liền đối phương đều biết đau đầu dạng này tổ hợp đi. Có chuyển vận, có khiên thịt, có phụ trợ, còn có cái dấu tới sữa. Chẳng qua từ bọn gia hỏa này thế công bên trong, cũng đã nhìn ra. Bọn hắn phương thức công kích có bao nhiêu không hợp thói thường. Không hổ là sân nhà tác chiến. Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến. Toàn bộ đại thụ tựa như là một cái chỉnh thể. Bốn phía cây bích là hắn mạch lạc. Những này thụ nhân thì là hắn thể nội lưu động huyết dịch. Có thể tùy ý thạch cây trong vách xuyên qua. Loại thuyết pháp này có chút không hợp thói thường. Cũng không nghĩ như vậy. Làm sao đi giải thích bọn gia hỏa này vô khổng bất nhập thế công? Thanh âm của bọn hắn động tĩnh tại bốn phía không ngừng chập trùng. Hoàn toàn giống như là lưu động. Lấy Lâm Phong loại tốc độ này. Tiến lên đều bắt không được đối phương cái đuôi. Đại khái chỉ có Dịch Thiên Tuyết triển khai danh kiếm bảng. Liều lĩnh quét ngang bốn phía. Mới có thể ngăn cản bọn hắn một lát đi. Chỉ là nếu thật là làm như vậy, đoán chừng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Trước mắt những này dây dưa thụ nhân, tu vi cấp độ đều không cao. Mọi người ứng phó đứng lên cũng cực kỳ dễ dàng. Đang sờ không rõ ràng đối phương tình huống thời điểm, Lâm Phong đám người cũng không cho phép chuẩn bị toàn lực chém giết. Mọi người tại đại thụ bên trong xuyên qua, lấy tốc độ mà nói, tuyệt đối không kém. Có thể làm sao cũng không vung được theo ở phía sau thụ nhân. Điểm ấy để cho người ta 10 phần đau đầu. Cảm giác thế công giống như trở nên nhiều hơn. Có phải hay không nhân số cũng nhiều đứng lên. Liễu Tiêu Tiêu nhíu mày. Đây cũng chỉ là một loại cảm giác. Bốn phía không ngừng mọc đầy nhánh cây. Xem như vũ khí diễn sinh tới. Thoáng qua liền sẽ bị đám người hủy đi. Nhưng đối phương vẫn như cũ không ngừng thế công. Phảng phất loại này thế công đối bọn hắn mà nói hoàn toàn không có tiêu hao. Thế công mặc dù như trước vẫn là loại kia thế công. Nhưng từ phòng ngự thời điểm đến xem. Tập kích tới nhánh cây số lượng. Càng thêm dày đặc. Nếu như nói bọn hắn tộc nhân số lượng còn đang tăng thêm. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Lâm Nhược Vũ có chút đau đầu. Mấy trăm con kiến không đáng sợ, coi như sợ con kiến số lượng đang không ngừng tăng trưởng. Hơn ngàn, hơn vạn, liền sợ hình thành kiến nhiều cắn chết voi loại cục diện này. Mấu chốt một điểm là mọi người hiện tại hãm tại đại thụ nội bộ. Căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài, mặc cho đối phương tiếp tục như thế, rất có thể sẽ tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Ta đi thử một chút đi. Dịch Thiên Tuyết trầm giọng nói. Phía sau nàng danh kiếm bảng mở ra. Lộ ra một góc. Mấy chục thanh danh kiếm ngưng tụ ở chung một chỗ. Phảng phất tụ tập thành một thanh cự kiếm. Tay nàng một chỉ. Tên kiếm tước vọt. Hướng phía một chỗ cây bích liền siêu siêu siêu bắn tới. Cây bích không ngừng bị phá hủy. Có thể phá tổn hại địa phương nhưng lại giống như nảy mầm bình thường. Không ngừng sinh trưởng lên tới. Lấy Dịch Thiên Tuyết thế công đều không thể hoàn toàn công phá nơi này. nàng công phá bao nhiêu, cây bích liền có thể sinh trưởng trở về. Này ngược lại là hơi rắc rối rồi. Dịch Thiên Tuyết cau mày, chỉ có thể lúc về đến, không có tiếp tục làm loại này vô dụng công. Bốn phía thụ nhân thanh âm càng ngày càng bề bộn. Cẩn thận đi nghe, tựa hồ toàn bộ không gian, bốn phía bất kỳ ngóc ngách nào đều có bọn hắn tồn tại. Loại này số lượng nói ít cũng muốn hơn vạn. Lâm Phong đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ là một cái cục diện như vậy. Bạo động cây trong vách hiển lộ ra vô số hình người bộ dáng, bất quá bọn hắn không có hoàn toàn thoát ly cây bích. Hẳn là cảm thấy Lâm Phong đám người thực lực quá mạnh, không dám đối cứng, hiển lộ ra một bộ phận thân thể, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thúc dục động pháp quyết. Lâm Phong một quyền đánh giết tới, một mảng lớn cây bích bị oanh vỡ nát, nhưng trong nháy mắt lại lần nữa sinh trưởng trở về, sinh mệnh lực như kỳ tích tràn đầy. Dịch Thiên Tuyết thôi động danh kiếm bảng, trăm kiếm cùng vang lên, quét ngang bốn phía, hình thành một cái to lớn kiếm nhận phong bạo, không ngừng xoắn nát bốn phía cây bích, lục sắc cây gỗ khô không ngừng nghỉ chút nào vãi xuống tới. Quá trình này kéo dài thật lâu, Dịch Thiên Tuyết đều có chút hơi hơi thở. Loại này tiếp tục tính đại chiêu, đối với tự thân chân nguyên hao tổn cực lớn, cho dù là luận này thế công, đều không thể đem bốn phía cây bích nghiền nát. Dịch Thiên Tuyết vừa thu lại chiêu, bốn phía cây bích hao tốn thời gian ngắn ngủi, liền lại một lần khôi phục lại. Thụ nhân nhóm vẫn tại thôi động pháp quyết. Hàng ngàn hàng vạn thụ nhân cần thời gian lâu như vậy thôi động. Có thể nghĩ, tuyệt đối không phải bắt đầu cái chủng loại kia nhánh cây thế công. Hiện tại xem ra, đây chẳng qua là đối phương kéo dài một loại thủ đoạn. Muốn cuốn lấy nhóm người mình, chờ bọn hắn tộc nhân hội tụ tới. Bỗng nhiên, bốn phía nói lẩm bẩm thanh âm dừng lại. Đỉnh đầu truyền đến chấn động thanh âm, một đoàn kỳ dị lục quang vèo một cái bắn tới. Liễu Tiếu Tiếu ngẩng đầu một nháy mắt, quyết định thật nhanh, chân phải đạp địa, sau lưng võ hồn mở ra, to lớn võ hồn thân thể một khuất, trực tiếp đem mọi người ôm vào ở trong đó. Lục quang cùng võ hồn va chạm một nháy mắt, truyền đến một tiếng vang kịch liệt. Liễu Tiếu Tiếu kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lui về phía sau mấy bước. Lâm Phong bước lên phía trước chống đỡ thân thể của nàng. Đồng dạng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, thật vất vả mới chống lại. Phía chân trời võ hồn đã vỡ vụn, chẳng qua kia lau lục quang tốt xấu là bị võ hồn chặn. Bốn phía thụ nhân thấy thế, lại một lần nữa thôi động pháp quyết. Lâm Phong đám người có chút đau đầu, thế công của mình căn bản công kích không đến bọn gia hỏa này. Hết lần này tới lần khác bọn hắn tụ tập được tới lực lượng lại cường đại như vậy. Rút lui trước, Lâm Phong cắn răng nói. Bây giờ không phải là hờn dỗi thời điểm. Đám người thôi động chân nguyên, thân hình hướng về phương xa nhanh chóng bắn đến. Muốn nhờ vào đó thoát ly thụ nhân vòng vây. Nguyên Anh cảnh giới toàn lực chạy trốn. Tốc độ cực nhanh, có thể những người này thụ nhân lại càng khủng bố hơn. Bọn hắn thậm chí không cần xê dịch thân thể, liền phảng phất cùng đại thụ hóa thành một thể, thân thể trực tiếp giống như là nước chảy bình thường, tại đại thụ nội bộ du tàu, tốc độ so với Lâm Phong đám người nhanh hơn rất nhiều. Vô luận Lâm Phong đám người làm sao chạy trốn, đều từ đầu đến cuối chạy không thoát vòng vây của bọn hắn. Mà ngay trong nháy mắt này, một màn kia lục quang lại tập kích tới. Dịch Thiên Tuyết đưa tay trong hư không một vòng, thanh huyền kiếm bị nàng tế đi ra, tiện tay hướng phía kia lau lục quang quăng ra. Sặc sặc một tiếng, thanh huyền kiếm va chạm tới, lục quang tốc độ cũng theo đó trì trệ. Chẳng qua chỉ là thời gian qua một lát, quạt khí vẫn như cũ rơi rụng xuống. Dịch Thiên Tuyết vỗ tay một cái, ngón trỏ cùng ngón giữa kề nhau, còn lại ngón tay một phát sai, khiến cho là ngự kiếm thủ đoạn, toàn lực thôi động thanh huyền kiếm công kích lục quang. Thanh huyền kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng tại công kích lục quang. Lục quang cũng từ ban đầu khổng lồ một đoàn, chậm rãi bị chém thành một đoàn nhỏ, cuối cùng tại sắp rơi xuống thời điểm, bị hoàn toàn chảm diệt. Dịch Thiên Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nào biết bốn phía thụ nhân lại một lần thôi động pháp quyết. Đơn giản chính là không biết mệt mỏi, không có tiêu hao dáng vẻ. Còn có hết hay không? Lâm Phong ngẩn người, dạng này bị hắn nhóm hao tổn nữa, nhóm người mình khẳng định sẽ bị kéo chết ở chỗ này. Hứa Linh Vân lại từ Lâm Phong trên lưng toát ra đầu, thân thể không có hoàn toàn chui ra ngoài, liền duỗi ra một đầu nho nhỏ cánh tay, dẫn theo Lâm Phong bảo hồ lô nói, người bảo hồ lô làm sao luôn chấn động a? Nhìn xem chuyện gì xảy ra. Bảy mạch bảo hồ lô là chung, nàng cũng có biện pháp mở ra, không để ý căn cứ nhất quán không mạo hiểm tâm tính. Nàng sợ Lâm Phong ra hỏa này bảo hồ lô ẩn giấu cái gì đồ vật ghê gớm, tùy tiện mở ra chính mình ăn thiệt thòi. Lâm Phong tiếp bảo hồ lô, trong lúc nhất thời căn bản nhớ không nổi bảo hồ lô bên trong còn có thứ gì có thể như vậy. Cùng nhau đi tới, giành được nhặt đến đồ vật đều không ít, đại bộ phận cũng không dùng đến, bị Lâm Phong trực tiếp nhét vào bảo hồ lô bên trong. Giờ phút này bảo hồ lô không ngừng chấn động, ngay tiếp theo Lâm Phong cánh tay cũng đi theo chấn đứng lên. Mở ra cấm chế, bảo hồ lô miệng lập tức xông tới mấy cây cành liễu. Một nháy mắt liền để Lâm Phong nghĩ đến bồ ma thủ. Gia hỏa này mang theo bồ đề thụ chui vào bảo hồ lô bên trong, vẫn luôn không có động tĩnh gì. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng đem nàng quên mất, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy cành liễu, tự nhiên là nhớ tới nàng. Bồ ma thụ cành liễu dọc theo người ra ngoài, ngay sau đó tựa như là hai đầu cánh tay đồng dạng, một mượn lực, ngay tiếp theo núp ở bên trong thân thể cũng đi theo mang ra ngoài. Một chút cành liễu vẫn như cũ lưu tại miệng hồ lô bên trong. Những cái kia cành liễu một vùng, vòng quanh bồ đề thụ liền vọt ra. Thụ nhân nhóm thế công lại một lần nữa ngưng tụ lại đến. Một đoàn lục quang từ ngọn cây rủ xuống đến. Bồ ma thụ gặp, không nói hai lời, cành liễu một cái đi qua. Đoàn kia lục quang kỳ dị bị nàng vỗ, hướng phía cây bích đụng tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kia một bộ phận thụ nhân căn bản liền muốn không đến sẽ là tình huống như vậy. Còn tại sững sờ thời điểm, liền gặp nạn, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, không ít thụ nhân từ cây trên vách ngã xuống, ngay tiếp theo bị lục quang đánh trúng kia một bộ phận cây bích cũng triệt để khô héo xuống dưới. Tựa hồ không tiếp tục một lần sinh trưởng năng lực, thụ nhân nhóm thấy thế, thân hình co rụt lại, hoàn toàn biến mất tại cây trong vách, để cho người ta tìm không thấy dấu vết của bọn hắn. Bị đánh trúng kia một bộ phận thụ nhân cũng triệt để biến thành cây gỗ khô, vụn vặt lẻ tẻ rơi vào bốn phía. Bồ ma thụ thấy thế, cành liễu nhấc lên bồ đề thụ, đem hắn trở thành vũ khí, hướng phía kia đoạn khô héo cây bích liền đập tới. Bồ đề thụ mặc dù không lớn, lại không phải yếu ớt như vậy, trực tiếp phá tan cây bích. Bồ đề thụ theo sát lấy cành liễu quấn quanh ở vỡ vụn bộ vị, đâm thẳng đầu vào, động tác chi lưu sướng, chỗ nào giống gốc cây. Liễu Tiếu Tiếu đám người kỳ quái nhìn Lâm Phong liếc mắt. Gia hỏa này bên người đồ vật liền không có mấy thứ là bình thường. Tỉ mỉ nghĩ lại, có phải hay không đem chính mình cũng cho bao quát tiến vào. Chẳng qua thời gian qua một lát, bồ ma thụ lại một lần nữa vọt ra. Nàng cành liễu quơ bồ đề thụ, quét ngang bốn phía, có thể nhìn thấy vô số thụ nhân mãnh liệt mà lên, tựa hồ đang liều mạng. Bồ ma thụ không sợ hãi chút nào. Nàng rễ cây đâm vào đại địa, mỗi đi một bước đều muốn hấp thu một phần lực lượng để duy trì tự thân. Phía sau của nàng ngoại trừ kéo lấy bồ đề thụ, chính là một đoạn khô héo gốc cây tử, mà những thụ nhân kia sở dĩ điên cuồng, tựa hồ chính là vì cái này một đoạn gốc cây tử. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.